Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh im miệng, Tống Duy thật sự phát điên. Ăn sáng xong, hai người cùng đi làm. Chiếc xe mới vẫn ở chỗ Dương Nghênh Thu, nên cô mồi xe anh đến công ty. Lần này, họ không đi riêng. Thang máy lên tầng 1, cửa mở ra, bên ngoài có 5, 6 đồng nghiệp nhìn vào. Tất cả đều im lặng, không ai dám nói gì. Cuối cùng, một đồng nghiệp khá thân quen lên tiếng chào. Chào buổi sáng, Trần Tổng. Chào buổi sáng, quản lý Tống. Trần Quất Bạch đáp, chào buổi sáng. Tống Duy khẽ gật đầu, cười đáp lại, lùi về sau vài bước để nhường chỗ. Bầu không khí trong thang máy như bị nén chặt. Không ai nói chuyện, không ai dám cử động. Tống Duy cũng cảm thấy ngột ngạt, vừa đến tầng 7 liền vội vàng chạy thoát, nhưng khung cảnh ở tầng 7 cũng chẳng dễ thở hơn. Trong phòng pha trà, Kỳ Diêu, Diêu Diệu Huyền và vài đồng nghiệp trong nhóm đang vây quanh người pha cà phê. Kỳ Giao lên tiếng, giọng đầy bất mãn. Chị Duy, chuyện lớn thế này mà chị giấu bọn em sao? Tống Duy bất lực. Một đồng nghiệp kéo tay cô ấy, cười đùa. Gan cậu lớn thật, dám nói chuyện như thế với chị Duy, không sợ mất việc à? Tống Duy biết mọi người chỉ đang đùa, liếc nhẹ vài cái. Kỳ Giao làm vẻ mặt ấm ức, nhưng thực chất lại tò mò. Chị Duy, chị thật sự đã kết hôn với Tổng Giám Đốc Trần à? Kết hôn từ bao giờ thế? Từ hôm rời nhóm chat nội bộ, cô không biết tin đồn lan xa đến đâu, cũng không muốn để mọi người suy đoán thêm, đành thành thật đáp. Từ Tết âm lịch, vậy là từ lâu rồi. Diêu Diệu Huyền hỏi tiếp, chị Duy, chị quen Tổng Giám Đốc Trần từ khi nào? Có phải sau khi vào công ty không? Không, trước khi vào công ty bọn chị đã quen nhau rồi. Nghĩ một chút, cô quyết định nói mơ hồ. Bọn chị là bạn học cấp 3. Một câu, bạn học cấp 3, khiến tất cả cùng ồ lên. Kỳ Giao bĩu môi, tôi biết ngay mà, trước đây có những lời bàn tán không hay, cô ấy chưa từng nói ra, nhưng giờ phải hỏi rõ ràng để đập tan những lời đó. Chị học trường Nam An sao? Đúng, chị và Tổng Giám Đốc Trần cùng khóa. Không, anh ấy học trên chị hai khóa. Diêu Diệu Huyền ngạc nhiên, vậy là Tổng Giám Đốc Trần theo đuổi chị à? Ừm. Tính là vậy, wow, cuối cùng, cũng xong màn. Chất vấn của nhóm đồng nghiệp tò mò. Về phòng làm việc, Tống Duy lập tức nhắn tin cho Trần Quất Bạch để thống nhất lời giải thích, nhắc anh đừng lỡ miệng. Anh trả lời ngay lập tức, được, Tống Duy càng cảm thấy kỳ lạ. Dạo gần đây, anh trả lời tin nhắn ngày càng nhanh. Với lịch làm việc dày đặc vào sáng thứ hai, sao anh lại nhàn nhã như vậy? Có lẽ chỉ là trùng hợp, cô cố không nghĩ nhiều. Ngồi một lúc, Diêu Diệu Huyền bước vào báo cáo công việc. Dự án kính thông minh trước đây do Lý Thừa phụ trách đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Diêu Diệu Huyền làm rất tốt, tiến bộ rõ rệt. Sau khi thảo luận công việc, Tống Duy bỗng nhớ ra điều gì, liền gọi cô lại. Diệu Huyền, em thử ngửi xem, trên người chị có mùi gì không? Diêu Diệu Huyền ngửi kỹ, sau đó lắc đầu. Không có mùi gì cả. Thật chứ, thật mà, Diêu Diệu Huyền hào hứng. Chị Duy, ý nghĩ chị rất hợp với một loại nước hoa. Hay để em giới thiệu cho chị nhé. Tống Duy mỉm cười, không cần đâu, chị không dùng nước hoa. Được thôi, đến 10 giờ, cô tạm dừng công việc, cầm sổ tay lên tham dự cuộc họp. Không ngoài dự đoán, suốt dọc đường, cô nhận được không ít ánh mắt chú ý. Tống Duy phải giữ nụ cười đến mức mặt cứng đờ. Ra khỏi thang máy, cô gặp Đơn Khai Thành. Hai người cùng đi vào phòng họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn Khai Thành cười đùa. Vậy từ giờ tôi có thể công khai gọi cô là bà chủ rồi nhỉ? Tống Duy bĩu môi. Đơn quản lý, ngay cả anh cũng trêu tôi sống sao nổi đây? Không có gì to tát đâu, qua vài ngày là mọi người quên thôi. Ừ, chỉ cần chịu đựng qua hai ngày này. Sau khi ngồi xuống, cô bỗng hỏi anh. Đơn quản lý, anh có ngửi thấy trên người tôi có mùi gì không? Đơn Khai Thành giữ khoảng cách, hơi nhíu mày rồi lắc đầu. Không có mùi gì cả. Đã hỏi hai người nhưng đều nhận được câu trả lời giống nhau. Tống Duy khẳng định rằng mũi của Trần Quất Bạch chắc chắn không phải của người bình thường, thậm chí còn hơn cả mũi chó. Nhưng cô vẫn tò mò, nên trước khi cuộc họp bắt đầu, cô mở điện thoại và tìm kiếm. Tại sao có người ngửi được mùi mà người khác không nhận ra? Câu trả lời đầu tiên giải thích rằng bản thân không ngửi thấy mùi của mình vì mũi đã quen với mùi đó, khiến độ nhạy cảm giảm đi. Trong khi đó, người khác chưa quen nên có thể nhận ra. Câu trả lời này không thỏa mãn cô, nên cô tiếp tục tìm kiếm, bỏ qua các đáp án tương tự, cho đến khi nhìn thấy một bài viết. Ngửi được mùi hương đặc biệt của người mình yêu là duyên phận định mệnh. Cô ngẩn người, rồi nhấp vào đọc. Bài viết giải thích rằng cơ thể con người tiết ra 1840 loại hóa chất, tạo thành mùi đặc trưng của mỗi người, còn gọi là mùi cơ thể hay pheromone. Một loại mùi được gọi là mùi thứ tư, có tác động mạnh mẽ trong việc thu hút và chọn lựa bạn đời. Hệ miễn dịch của con người được điều khiển bởi HLA. Human Leukocyte Antigen có xu hướng yêu thích một số mùi cụ thể. Bài viết gọi đó là lựa chọn gen. Đọc đến đây, đầu óc Tống Duy như trống rỗng. Lựa chọn gen, cô ngồi yên một lúc, tiếp tục đọc. Dù cơ thể con người có xu hướng nhận diện mùi hương từ gen, nhưng lựa chọn gen này chỉ là một tín hiệu. Việc yêu thích hay chọn lựa bạn đời thường dựa trên phán đoán lý trí hơn. Các lãnh đạo cấp cao lần lượt bước vào, cô tắt điện thoại, ánh mắt dõi theo người ngồi giữa. Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, không hiểu sao anh lại muốn cô thắt cà vạt cho mình. Cô chọn một chiếc cà vạt kẻ ô vuông đỏ sẫm phù hợp với bộ vest của anh hôm nay. Cô không quen thắt cà vạt, nên anh kiên nhẫn hướng dẫn từng chút một. Một việc vốn chỉ cần một phút, anh cố ý kéo dài đến 10 phút, sau đó lại hôn cô thêm 2 phút, khiến họ suýt trễ giờ. Tống Duy nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt, ánh mắt dần di chuyển lên trên. Dường như anh cũng đang tìm kiếm điều gì đó, ánh mắt họ giao nhau trong 2 giây ngắn ngủi rồi cùng quay đi. Cô cúi đầu, hoàn toàn không nhận ra đôi mắt mình đã ửng đỏ. Trần Quất Bạch có lẽ còn yêu cô hơn cô tưởng. Cô không nên nghi ngờ tình yêu của anh. Đang miên man suy nghĩ, giọng Đơn Khai Thành vang lên. Tống Duy, cô không sao chứ? Cách Trương.